Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1911, chương 1912 giống như không tốt lắm đâu. Ao chay à, on thơ, này vừa không động tay thì đã, vừa động thủ chính là lôi đình vạn quân cử động, quả thực kinh hãi không ít người, tắm gội tại đen kịt ma lực trong gió lốc. Mọi người liền nhìn cả người phóng xuất ra kinh người ma lực khí tức. Mặt mũi tràn đầy lãnh khốc, Ao Chia, On Thơ, từng cái đều chật vật duy trì lấy thân hình của mình. Đương nhiên, liền không bị Ao Chia, On Thơ, Noble Phantasm cho nhằm vào tất cả mọi người dạng này. Những cái kia bị Ao Chia, On Thơ, Noble Phantasm cho trực kích đám người liền càng không cần phải nói. Túc đang kỵ sĩ đại quân cứ như vậy bị mạnh mẽ đánh tan một dạng. Ở vào dòng lũ ánh sáng trung tâm một bộ phận trực tiếp bị tiêu diệt. May mắn thân ở ngoại vi bộ phận cũng là toàn bộ đều giống như rác rưởi bị oanh hướng chung quanh. Nện rơi xuống đất, đáng giận, Mordred theo dòng lũ ánh sáng bên trong nhanh lùi lại mà ra. Rơi trên mặt đất, nhưng rất nhanh chính là không chịu được một chân quỳ xuống. Toàn thân áo giáp thì trở nên rách tung tóe, còn có máu tươi từ tứ chi cùng trên trán chảy xuôi mà xuống. Có thể nghĩ, tại thánh kiếm nhất kích dưới, nàng còn là bị thương không nhẹ, nếu như không phải tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc bên trong. Mordred đem ma lực đề cao đến lớn nhất, lợi dụng đi qua tăng cường, ma lực phóng xuất ra hàng loạt đỏ lôi. Trên người áo giáp cũng là một kiện hiếm có Noble Phantasm. Có không nhỏ lực phòng ngự. Hai bên kết hợp, đem thánh kiếm uy lực triệt tiêu không ít. Chỉ sợ, Mordred hiện tại đã biến mất. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Mordred nổi lên. Chủ động công hướng Ao Chia. On Thơ, quan hệ, thánh kiếm lực lượng liền là hướng về phía nàng mà đi. Những người còn lại ngược lại đều chỉ là bị ảnh hưởng đến. Bằng không, kỵ sĩ bàn tròn nhóm tạm thời bất luận, những cái kia túc đang kỵ sĩ đã sớm toàn bộ tan thành mây khói. Liền ảnh cũng bị mất, dưới tình huống như vậy, còn lại hai cái bàn tròn tình huống so với Mordred cũng là tốt không ít. Không hổ là chúng ta đã từng hầu hạ Arthur Vương, quả nhiên mạnh mẽ. Vừa mới trong nháy mắt đó kém chút coi là chết chắc. Thật là bi thương, Tristan cầm trong tay thụ cầm. Toàn thân cuốn lên lấy như gió bão chuyển đến hồi hồi xoáy lấy vô hình mũi tên. Đem dòng lũ ánh sáng dư ba cho đỡ được không ít. Lancelot thì không có mở miệng nói chuyện. Chỉ là chẳng biết lúc nào rút ra bên hông ma kiếm. Khung trước mặt mình, toàn thân bốc khói lên. Lại thành công đỡ được thánh kiếm dư ba. Hai quân đụng vào nhau. Còn chưa chân chính khai chiến. Trong đó một phương liền đã trở nên chật vật như thế. Trạng huống như vậy. Liền kỵ sĩ bàn tròn nhóm cũng không nghĩ tới. Trong lòng sớm đã là nhất trận lẫm nhiên. Bàn tròn nhóm cũng không phải lần đầu tiên cùng Ao Chia. On Thơ. Giao thủ. Sớm tại nửa năm trước liền đã lần lượt buông xuống đến cái này dị điểm bên trong giữa bọn hắn trên. Chiến trường dù cho không có gặp nhau cái 10 lần 8 lần. Gặp nhau cái 3, 4 lần đều là nhất định là có. Cho nên, bàn tròn nhóm rất rõ ràng. Trước đó, Ao Chia, On Thơ, mạnh thì mạnh, vẫn còn không kịp nổi thu được tam đại. Holy Grail. Lần lượt gia trì cùng chúc phúc bọn hắn. Nhưng bây giờ Ao Chia, On Thơ chỉ dựa vào mượn thánh kiếm nhất kích liền nhường ba tên kỵ sĩ bàn tròn trở nên chật vật như thế. Vì sao lại dạng này? Đây đã là vừa xem hiểu ngay. Đều là bởi vì cho D Master sao? Lancelot, Mordred cùng với Tristan ba người liền toàn diện đều nhìn về Rama. Ở nơi đó Rama lẳng lặng đứng vững, phảng phất đưa thân vào ở ngoài vòng chiến, giống như việc không liên quan đến mình một dạng, mặt mũi tràn đầy bình tĩnh, ngược lại là Rama bên người Servan, cảm xúc lộ ra rất rõ ràng, nhất là Jin, Onthu, đang ở tức đến nổ phổi hùng hùng hổ hổ lấy, ngươi có phải hay không đầu óc có vấn đề à? Lãnh huyết bạo lực nữ, Jin, Onthu, phẫn nộ hét lên, nào có người vừa lên tới liền dùng mạnh nhất Noble Phantasm cứng rắn oanh. Ngay cả ta đều kém chút bị thổi bay ngươi biết không? Phải không? Aotra, Onthu, mặt không thay đổi nói. Ta còn thực sự không biết ngươi nguyên lai yếu như vậy. Chẳng qua là một chút ma lực dư ba mà thôi đều có thể đem ngươi thổi bay. Đây là cùng Master ký kết khế ước về sau kết quả. Thật không biết trước ngươi yếu thành bộ dáng gì. Khó trách hội bị tóm lên tới nhốt vào loại địa phương này. Ác miệng ngạo kiều nữ. Ai là ác miệng ngạo kiều a? Jin, Onthu, càng thêm tức giận điên rồi. Lớn tiếng nói, lại nói, nắm ta bắt lại còn không phải ngươi những bộ hạ kia. Vậy cũng là ngươi trước kia mang qua người a? Không đem ta giết chết mà là nhốt tại nơi này sỉ nhục ta cũng còn không có tìm ngươi tính sổ sách. Đâu, ngươi đến cùng là thế nào tìm thủ hạ đó a? Nhược trí nữ, thật đáng tiếc, ngươi là sẽ không hiểu. Aotra, Onthu, xoay đầu lại, nhìn Jin, Onthu, liếc mắt, lập tức như vậy nói. Bằng ngươi cái này chỉ hiểu được trên chiến trường phóng hỏa đốt đốt cái này đốt đốt cái kia nữ. Nhân, làm sao hiểu được nên như thế nào đào móc nhân tài cùng mời chào bộ hạ đâu? Ngươi vẫn là tìm ngươi lòng thật tốt kỵ một tên liền tốt. Xem, bên kia trong góc liền có một đầu đang len lén mài răng tiểu gia hỏa. Cùng ngươi vừa vặn phù hợp, âm trầm nữ, rất tốt, xem ra ta chi phẫn nộ lần này rốt cục có thể để phát tiết đối tượng. Ngươi nên chuẩn bị sẵn sàng a. Ngực phẳng nữ, câu nói này hẳn là ta nói mới đúng. Mặc dù khi còn sống ta cũng không chút nào để ý tính vấn đề khác. Ngược lại ta là dùng nam tính thân phận tại thực hiện vương chức trách. Nhưng ngươi nếu nói như vậy, lần này ta liền để ngươi cũng nếm thử thanh kiếm trực kích đi. Thịt thừa nữ, nói xong, Aotra, Onthu, cùng Jin, Onthu, liền nhìn nhau dâng lên. Lập tức một cái giơ lên thanh kiếm. Một cái giơ lên ma kỳ, tại chỗ liền muốn đánh nhau chết sống, đó cũng không phải đùa giỡn, phải biết, hai vị này cũng không phải có thể đùa giỡn chủ, đều là đảo ngược trạng thái dưới ác thuộc tính Servan, một lời không hợp liền giết người, đó là hết sức chuyện đương nhiên. Thế là, thấy Aotra, Onthu, trên thánh kiếm xuất hiện hắc quang, Jin, Onthu. Nguyền rủa lá cờ lên cũng bốc cháy lên hỏa diễm. Mọi người thật chính là giật nảy mình. Thỉnh xin dừng tay. Bây giờ còn có kẻ địch. Masu vội vàng nhào lên ngăn cản. Rama đại nhân, này nên làm cái gì a? Sơ ba lại có chút không biết làm sao hướng về Rama xin giúp đỡ. Rama nhìn xem hai người này, đột nhiên nói một câu như vậy. Lại nói, Aotra, ta nhớ được ngươi cũng xem như hồng long hóa thân. Nhường Jin cưỡi rồng, giống như không tốt lắm đâu. Lời này vừa nói ra, toàn trường đều tĩnh lặng lại. Aotra, Onthu, cùng Jin, Onthu, đều trầm mặc. Masu cùng Sơ Ba mở to con mắt, cho đề mọi người còn chưa kịp phản ứng. Nhìn xem cái này tình huống, toàn bộ đều hóa đá. Cho dù là kỵ sĩ bàn tròn nhóm đều gương mặt kinh ngạc. Trong thời gian ngắn ở giữa, đúng là chưa kịp phản ứng, toàn bộ chiến trường lập tức xuất hiện cực kỳ quỷ dị yên tĩnh. Mãi đến không lâu về sau, mới vừa bị ở đây nhất không có kiên nhẫn người cho đánh vỡ. Ta nói các ngươi, Modred liền táo bạo mở miệng. Nhưng mà, ngay tại hắn mở miệng trong nháy mắt, câm miệng cho ta. Theo Aotra, Onthu, cùng Jin, Onthu, tiếng hò hét, dòng lũ ánh sáng cùng cuồng bạo liệt diễm tập ra. Chiến trường, một lần nữa bị nhen lửa, muốn nhiệt huyết chiến tranh.